Chương 563, lại xuất hiện phong vân. Coi như đúng như vậy, vậy thì thế nào? Người yếu ta cho tới bây giờ không có nhận định quá chính mình cường giả thân phận, thế nhưng ngươi, ta làm sao có thể thua ở ngươi loại vật này trong tay? Ủy chỉ gỗ ý chí chiến đấu trước nay chưa có thiêu đốt, gầm thét, hét lớn gian trực tiếp đem hạ cụ ủy chỉ gỗ hung hăng đẩy lui, giơ bén chiến phách đao, biểu tình lạnh lùng nhìn kinh ngạc hạ cụ ủy chỉ gỗ nói, coi như là người yếu, cũng sẽ có phủ định thần đàn cái kia một ngày, ha ha ha, liền đúng như vậy, liền. Đúng như vậy đến đây đi, ta nhận đồng khiêu chiến của ngươi, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ngươi chính là ta vĩnh viễn vương. Hạ cụ ủy chỉ gỗ cái kia đặc thù âm phức vang lên lần nữa, thần tình khó được trang nghiêm lấy, trong ánh mắt tiết lộ ra không cách nào che giấu cuồng nhiệt cùng điên cuồng, màu đen hỏa diễm dường như nộ long vậy ở trên mũi đao gào thét, lần nữa vào công tới. Mà ở ngoại giới, bị hỉ giả cổ xin gì vẫn đánh bẹp ủy chỉ gỗ, đột nhiên lần nữa gào lên, hung hăng đánh văng ra ba người đồng thời. Một đoàn màu đen hỏa diễm chợt từ trên người hắn bắt đầu cháy rừng rực, trên mặt bạch sắc mặt nạ phát sinh ken két tiếng vang, ở một đạo tinh hồng đường sọc xuất hiện tại trên mặt nạ, so với lúc trước đáng sợ hơn linh áp dường như hỏa sơn vậy phún ra ngoài. Tạch tạch tạch, bị cố ý ra chỉ qua phòng ngự kết giới mặt đất trong nháy mắt từng khúc ra bị nẻ, không cần hỉ dạ cổ thật 647 tử đang hô hoán, giờ tỏ gì bạ tỷ cùng lớp S quả cũng tự động gia nhập chiến đoàn. Song phương trực tiếp chiến đấu kịch liệt lần nữa khai hỏa. Mà trước kia bị ba người đánh bẹp y chỉ gỗ, lúc này chống lại năm người, vẫn như cũ thoáng chiếm cứ phía, không ngừng có người bị đánh lui, hung hăng đánh vào kết giới ra chỉ trên vách tường, toàn bộ tầng hầm ngầm đều là hàng loạt run rẩy. Kết giới ở không ngừng đổ nát, Lì Xạ cũng để trong tay xuống tiểu hoàng thư, nắm chặt đao trong tay trôi nghiêm túc quan sát chiến trường, mà bị Diệp Chu nắm trong tay củ nạ mà hỉ rổ cũng không có đi phản kháng, chăm chú nhìn y chỉ gỗ biến hóa, tùy ý Diệp Chu ở trên mặt nàng lung tung vớt ve. Diệp Chu nhìn qua là thanh nhàn nhất chính là cái kia, nhưng không ai chú ý tới, hắn nửa hí trong trong mắt, thỉnh thoảng lưu chuyển ra từng sợi hòa hợp quan mang, nhãn thần cho tới bây giờ không có từ ỷ chỉ gỗ trên người rời đi. Nhưng trong lúc bất chợt, ở ỷ chỉ gỗ khí thế lần nữa tăng mạnh, dường như tiến nhập càng sâu tầng thứ hồ là hóa phía sau, Diệp Chu cũng là đột nhiên khẽ nở nụ cười, chợt trong con ngươi dày quang mang cũng triệt để tiêu tán xuống phía dưới, hoàn toàn đem tâm tư bỏ vào an tĩnh lại cù nạ mà hỉ rổ trên người. Bang bang ủy chỉ gỗ một lần nữa quơ đao chém lui vây công năm người, mở miệng gian một đoàn đỏ thẩm xệ rổ đang muốn từ trong miệng phát sinh, triệt để trọng thương ngã xuống đất năm người lúc, thân thể hắn đột nhiên kịch liệt run rẩy, trong miệng đã sắp phải hoàn thành xệ rổ cũng trong nháy mắt tiêu tán. Thương thương ủy chỉ gỗ đột nhiên giơ lên dạ nạ cụ tỏ, dùng sống dao hung hăng nện ở chính mình trên mặt màu trắng cốt chất mặt nạ bắt đầu chậm rãi nứt ra, nhưng một đoàn sền sệt linh áp trong nháy mắt lại dâng lên, dường như muốn đi tu bổ trên mặt nạ vết rách. Anh đã mở cho ta ủy chỉ gỗ gầm thét, lại là lần đầu tiên phát ra thanh âm của mình, dứt khoát thu hồi dạ nạ cụ tỏ, trực tiếp tự tay hướng trên mặt mình ném tới. Giang giác một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, ủy chỉ gỗ trên mặt nạ rốt cục bị chính hắn đập bể một cái nửa, lộ ra nửa há nguyên bản gương mặt của, chật từng ngụm thở dốc lên, mà những cái này màu trắng sền sệt linh áp cũng ngừng lại, dường như chiếm được khống chế. Ai nha nha, rốt cuộc xem như là sơ bộ hoàn thành nhìn ủy chỉ gỗ biểu hiện. Khi giả cổ xin gì từ dưới đất bò dậy phía sau, cũng là trực tiếp giải trừ chính mình hồ lão hóa, hơi xúc động tiêu sái đến ỷ chỉ gỗ trước mặt, vô vô bả vai của hắn nói. Không sai, Lì Xả cũng là nhàn nhạt gật đầu, thu tầm mắt lại đồng thời, lại cầm lên bàn thổ tiểu hoàng thư, rất nhanh lại đắm mình vào trong. Diệp Chu đồng dạng gật đầu, dẫn theo lần nữa cùng tiểu miêu giống nhau cơ tứ chi cụ nà mà hì rô đi tới, nhìn vẻ mặt hưng phấn ỷ chỉ gỗ nói, đừng cao hưng quá sớm, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi, từ hôm nay bắt đầu. Mỗi ngày sau khi tan học chính ngươi tới nơi này tiếp thu huấn luyện, các loại chờ lúc nào có thể tự chủ tiến nhập cùng rời khỏi hồ lò hóa cha nở dê tha y phía sau ở vui vẻ a ân, ta sẽ cố gắng rời khỏi hồ lò hóa sau ỷ chỉ gỗ, cảm thụ cùng với chính mình thể nội lực lượng biến hóa. Nắm chặt nắm tay ánh mắt kiên định nói, tuy là ỷ chỉ gỗ không phải cái loại nào sẽ vì lực lượng mà trầm mê nhân, nhưng có thể trở nên mạnh mẽ tự thân, lại có ai sẽ đi cự tuyệt xa một chút gật đầu, ở cụ nạ mà hỉ rồ trên đầu xoa xoa phía sau. Rốt cuộc thả nàng, sau đó nói, đã như vậy, hôm nay ngươi liền ở lại chỗ này tiếp tục đúc luyện, ta đi về trước. Bất quá đề nghị này rất nhanh thì bị hỉ giả cổ xỉn gì cự tuyệt, lý do rất đơn giản, hắn còn phải tiếp tục tăng mạnh nơi này kết giới, hắn cũng không muốn lần nữa đem hang ổ của mình biến thành một vùng phế tích, bất đắc dĩ, ỷ chỉ gỗ chỉ có thể theo Diệp Chu cùng nhau đi về trước. Những ngày kế tiếp Diệp Chu lại thanh nhàn, không có việc gì mang theo chưa từng tới bao giờ hiện thế vài cái nha đầu đi dạo phố. Ngẫu nhiên cùng dù kỳ ạ cùng đi làm thịt hư, dùng hắn đối với hỉ giả cổ xỉn gì đã nói mà nói, hắn cuộc sống gia đình tạm ổn trả qua được rất không sai, bất quá thế giới này liền đúng như vậy, nó sẽ không để cho ngươi có quá nhiều nhàn nhã thời gian. Ở một cái rửa vãn, Diệp Chu đang tựa ở U Dạ Hạ Dạ tiểu điếm hậu viện anh hoa thụ dưới cùng U Dạ Hạ Dạ uống trà, một cỗ thuộc về hư, so với quá khứ đều cường đại hơn linh áp hàng lâm đến rồi hiện thế. Diệp Chu cùng U Dạ Hạ Dạ đột nhiên đều đưa ra một cái cổ tay, chỉ thấy trên tay bọn họ đều mang một căn thắt nút dây để ghi nhớ, mặt trên điếu truy lấy một khối nho nhỏ ngọc bội. Lúc này cái kia mảnh nhỏ ngọc bội đang nhanh chóng lóe ra quang mang nhàn nhạt, dù kỳ ạ có chút thanh âm lo lắng liền từ giữa truyền ra. Các ngươi mau tới đây, ở thành phố trong công viên, có hai hình người hư phủ xuống, đã cắn nuốt không ít nhân loại, ỷ trì gỗ cùng sở phổng chân chính ngăn cản bọn họ, nhưng lực lượng của bọn họ quá mạnh mẽ, chúng ta khả năng không kiên trì được bao lâu. Diệp Chu gương mặt của trong nháy mắt liền lạnh xuống, không cần đoán hắn đều biết cái kia hai cái gọi là hình người hư là ai, hắn không ngờ tới chính là, Ezren cũng không có tuần hoàn lời của mình, vẫn là chạy đến gây chuyện, lúc này cùng. U Dạ Hạ Dạ liếc nhau một cái phía sau, thân ảnh của hai người trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. So với việc hiện thế dung chuyển, Sào Ô Sổ Xỉ Hệ Tỷ cũng lần nữa vang lên dồn dập tiếng cảnh báo. Hiển nhiên hiện thế tình huống cũng bị Dù Kỳ Ạ thông chi Sào Ô Sổ Xỉ Hệ Tỷ, Tịnh Linh Đỉnh trong nháy mắt liền triệu khai đội trưởng hội nghị. Cuối cùng Dạ Mạ Mổ Tổ lao đầu lên tiếng, trực tiếp từ Tụt Hỉ Dịu dẫn đội, dẫn theo Rèn Lên Di, Giản Chỉ Củ, Mạ Đạ Rèm Ít Cả Củ cùng Nệ Dạ Sẽ Gạ Hỏa Du Mạ Kỳ Cả tạo thành tiểu đội, nhanh chóng chạy tới hiện thế tiến hành trợ giúp. Nhìn biến mất ở xuyên giới môn Tụt Hỉ Dịu đám người, Dạ Mạ Mổ Tổ lao đầu vi vi sau một hồi trầm mặc, lại là một trận giận dữ, trực tiếp nhắn nhủ mệnh lệnh, yêu cầu tại phía xa Hủ Hệ Cổ Mẫn đầu quân viễn trinh trở về vài tên cao thủ, nếu không Sào Ổ Sổ Xỉ Hệ Tỷ liền hoàn toàn trở thành một cái thùng rỗng.